Chương 263, ta đều muốn cùng ngươi kết kim lan. Câu Nguyệt Trân căn dặn bên trong, khách khí chiếm đa số. Trên thực tế, đối với Câu Nguyệt Trân đến nói, Khương Ly bản cổ thị thiếu tộc trưởng thân phận, còn chưa kịp nàng là gia tiên lâu chủ nhân, là niệm thánh thân phận tới KNZNNZ. Bất quá, tất nhiên Khương Ly là lấy bản cổ thị thiếu tộc trưởng thân phận tới đây, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi kéo mặt khác. Khương Ly xem bản cổ trường Việt một cái, đứng dậy cùng Câu Nguyệt Lam đi ra ngoài. Đối với nàng mà nói, Câu Nguyệt chân tha ý độ đối với y nàng, KNZ không tính là gì. Lần này nàng đến, chỉ là vì nhà mình đại đồ đệ thu thập cục diện rồi dám, nhìn xem cái này để nàng rất là yêu thích nữ tử, bây giờ xảy ra chuyện như vậy về sau, lại có tính toán gì. Trên đường đi, Câu Nguyệt Lam đều dị thường trầm mặc. Câu Nguyệt thị tộc địa bên trong, người lui tới rất nhiều, Khương Ly cũng sẽ không tại dạng này hoàn cảnh bên trong, đến hỏi Câu Nguyệt Lam sự kiện kia. Vì lẽ đó, hai người sóng vai mà đi, đi từ từ. Khương Ly không chút nào sốt ruột. Mà Câu Nguyệt Lam cũng là thông minh, biết rõ ý đồ của nàng, vì lẽ đó đem nàng đưa đến nơi yên tĩnh. Chỗ này phong cảnh vô cùng tốt, thiếu tộc trưởng nếu là ưa thích, có thể ở đây dừng lại thêm một hồi. Câu Nguyệt Lam nói ra câu hỏi đầu tiên của nàng. Khương Ly ánh mắt đảo mắt một vòng, mỉm cười gật đầu. Ân, đích sắc rất đẹp. Câu Nguyệt Lam cặp kia mắt lam bên trong ánh mắt, hơi động một chút, thấp giọng hỏi. Ngươi là vì hắn mà đến cũng là vì ngươi. Khương Ly thẳng thắn. Câu Nguyệt Lam khỏe miệng hiện lên một chút nụ cười khổ sở. Xem ra, hắn là cái gì đều nói với ngươi. Xem như thế đi. Khương Ly thản nhiên nói. Câu Nguyệt Lam chậm rãi ngước mắt, trông về phía xa phía trước cảnh đẹp, ánh mắt biến đến xa xăm. Chuyện này, sai không ở hắn. Đều là mấy cái kia nha đầu biến khéo thành vụ. Ồ, Khương Ly nghiền ngẫm một tiếng, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Nha đầu này, thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Người bình thường nếu là gặp được loại sự tình này, đã sớm khóc giống hoặc là báo nổi. Mà nàng lại như cũ tại vi liễu tướng nguyên nói chuyện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, tại Câu Nguyệt Lam trong lòng, quả thực chính là yêu vô cùng liễu tướng nguyên. Tiểu tử kia, có tài đức gì? Khương Ly ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Câu Nguyệt Lam mạnh mẽ cô nặn ra vẻ tươi cười, giả vờ như không thèm để ý bộ dạng. Ta đối liêu tướng nguyên tâm tư, trong tộc mấy vị tỷ muội trong lòng đều rõ ràng. Các nàng bản ý cũng chỉ là muốn giúp ta một tay, thúc đẩy đoạn nhân duyên này. Chỉ là thủ đoạn quá mức cấp tiến chút. Ngươi không trách các nàng? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Câu Nguyệt Lam lắc đầu, đều là vì ta tốt, ta có thể nào đi trách huống chi. Mặc dù ta không biết lúc ấy liêu tướng nguyên bị hạ dược, nhưng nếu ta không muốn, dù cho hắn bị hạ dược, há lại sẽ chiếm được tiện nghi? Câu Nguyệt Lam ánh mắt bên trong, chiết xạ ra tự tin mãnh liệt. Khương Ly bật cười. Vậy xem ra, ngươi cũng là ấm ở có lẽ, trong lòng ta cu nở dê tồn tại một chút vọng tưởng, cho rằng thật phát sinh chút gì đó về sau, hắn sẽ đối ta có chỗ cải biến đi. Câu Nguyệt Lam cười khổ. Trong mắt khó nén thất lạc chi ý. Phản ứng của hắn để ngươi thất vọng sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Vấn đề này, tựa như một cái đao nhọn, hung hăng đâm Câu Nguyệt Lam một cái. Thế nhưng, nàng y y nguyên duy trì đoàn trang ưu nhã bộ dạng, dùng bình thản giọng nói, ngươi cu nở dê nhìn thấy, ta lớn lên hoàn cảnh. Loại này hậu đãi, để ta chưa bao giờ so với trước che giấu mình tâm tư. Nói không thất vọng, tự nhiên là không có khả năng. Thế nhưng là, sau đó suy nghĩ một chút, nếu đổi lại là ta, bị người tính toán như thế, phản ứng sợ rằng sẽ càng kịch liệt. Hắn trốn, chỉ là bởi vì hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Ngươi là Câu Nguyệt thị sống an nhàn sung sướng tiểu công chúa, nhưng khắp nơi vì hắn suy nghĩ, không cảm thấy ủy khuất chính mình sao? Khương Ly nhịn không được nói. Có lẽ có một câu, nói sự tình thật. Tại một đoạn tình cảm bên trong, trước thích chú định cả một đời đều sẽ yêu hèn mọn. Ủy khuất Câu Nguyệt Lam cười. Nụ cười kia bên trong, lại để Khương Ly nhìn ra điểm hạnh phúc cùng thỏa mãn hương vị. Hắn khả năng chính là ta cả đời này duy nhất ủy khuất, ta chân quý cũng còn không kịp, làm sao lại kháng cự? Khương Ly kinh ngạc nhìn xem hắn, Câu Nguyệt Lam ý nghĩ, thật là để nàng có một loại rất muốn đem Liễu Tướng Nguyên kéo tới, ủy gối Câu Nguyệt Lam trước mặt nhận sai, phát thệ thật tốt đối nàng xúc động. Ngươi thật sự là đáng yêu. Khương Ly từ đáy lòng nói. Nàng cực ít khen ngợi người, thế nhưng đối với cái này Câu Nguyệt Lam, nàng thật là không thể không ưa thích. Vô luận là loại kia làm việc đại khí, dứt khoát, còn có lý trí, hay là đối với không phải là xem nhận biết, đều cùng Khương Ly sinh ra cậu mình, có một loại dẫn là chi kỷ cảm giác. Từ trên thân Câu Nguyệt Lam, Khương Ly bắt đầu có chút bội phục Câu Nguyệt Thị. Câu Nguyệt Lam khẳng định là từ nhỏ cứ dựa theo tộc trưởng tiêu chuẩn đến bồi dưỡng, mới không có xuất hiện tính tình tiêu căng, làm việc ổn trọng, đầu óc rõ ràng. Thế nhưng, nàng nếu muốn gả đi, Câu Nguyệt Thị thế mà cũng sẽ không ngăn đón không cho, ngược lại tôn trọng lựa chọn của nàng cùng ý nguyện. Dạng này Câu Nguyệt Thị, cùng bàn cổ thị, còn có Liêu Tướng Thị, đều là cho Khương Ly mang đến hảo cảm. Đồng thời, trong lòng nàng cu nở dê minh bạch một cái đạo lý. Một cái tồn tại đã lâu gia tộc, loại kia tích lũy xuống nội tình, tuyệt không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Bọn họ cũng không phải nhà giàu mới nổi, mà là quý tộc chân chính. Còn là lần đầu tiên có người khen ta đáng yêu. Câu Nguyệt Lam sững sờ, đối Khương Ly khen ngợi tựa hồ có chút không thích ứng. Khương Ly câu môi cười nói, ngươi đáng yêu, không ở chỗ bên ngoài, mà ở chỗ bên trong. Nếu không phải ngươi là đồ đệ của ta nàng dâu, ta giờ phút này chỉ sợ liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ kết nghĩa Kim Lan. Đồ đệ nàng dâu Câu Nguyệt Lam cười cười, chỉ sợ ta làm không được. Ngươi cũng đừng nhục trí, tiểu tử kia chỉ là không biết nên làm cái gì, cũng không phải là loại kia nâng quần không nhận nợ cặn bã. Khương Ly, để Câu Nguyệt Lam đỏ mặt. Cái kia thô lậu nói, tựa hồ để nàng có chút xấu hổ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, giống Khương Ly dạng này người, sẽ nói ra loại này chợ bữa đầu đường mới có thể nói lời nói khủng. Khương Ly nhìn ra trong mắt nàng kinh ngạc, nói sang chuyện khác, cho nên nói, chuyện này, ngươi không có nói cho Câu Nguyệt tộc trưởng nói ra, sẽ chỉ gây nên hai nhà mâu thuẫn, để Trung Sơn Thị có cơ hội để lợi dụng được. Câu Nguyệt Lam ánh mắt thanh tịnh nhìn chăm chú nàng. Nhìn một cái, thật tốt cô nương nhiều rõ lý lẽ Khương Ly trong lòng đối Câu Nguyệt Lam càng phát bắt đầu yêu thích. Nàng đối Câu Nguyệt Lam cười nói, đừng nóng lòng, ngươi cùng tiểu tử kia có trời chú định duyên số, chỉ là tiểu tử kia còn chưa khai khiếu, vì lẽ đó không rõ thôi. Cho hắn chút thời gian, chờ hắn tỉnh ngộ, hắn bây giờ mang cho ngươi đau, ngươi gấp bội trả lại hắn. Câu Nguyệt Lam nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Khương Ly, ngươi không phải hắn sư tôn sao vậy thì thế nào? Khương Ly nhíu mày, ta cùng ngươi cũng là bằng hữu a. Câu Nguyệt Lam nhìn chăm chú Khương Ly rất lâu, đột nhiên gật đầu nở nụ cười. Khương Ly tại Câu Nguyệt Thị cũng không chờ bao lâu, cùng Câu Nguyệt Lam nói dứt lời về sau, xác định nàng không có việc gì, cu nở dê không có ghi hận Liêu Tướng Nguyên về sau, nàng liền rời đi. Đến mức bản cổ trường Việt việc cần làm có hay không xong xuôi, nàng không chút nào quan tâm. Thế cho nên, ở trên đường trở về, bản cổ trường Việt một mực dùng ánh mắt u oán nhìn xem nàng.